Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 425, đại thế đã mất. Đông, cây kia búa đại bổng hướng xuống một sừ, mặt đất chấn động, cứng rắn phiến đá đã nứt ra một đạo to lớn khe hở. Tiếp nhận rồi cuồng bạo đan ra chỉ yêu tinh, hiện tại chính là một khung 10 phần phá hư máy móc. Ta cái một đi không trở lại. Lão Vu bờ môi không khép được. Lần trước ta cảm thấy cái thanh kia hơn 30 mét cự kiếm đã rất quá đáng. Có thể liền như thế cái đồ chơi ngươi đã có. Chấm ngoặc kép cũng không lâu lắm. Zekla khiếp sợ kêu lên. Các ngươi nhìn, hắn từ bỏ vũ khí. Lão Vu cứt đái đều biểu. Thảo, đối diện cái thanh kia đại cương đao ngươi cho rằng là đùa giỡn à. Lưu Du hắn sao não rút. Không cho búa bổng tử làm sao gõ cái kia sử linh đầu a. Chơi, có ngươi chơi như vậy. Nhưng mà không chờ hắn tiếp tục thâm nhập sâu bước kế tiếp nhổ nước bọt. Lưu Du bỗng nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng gào to. Kim cô bổng, đến. Lão Vu bị bất thình lình vừa hô khiến cho có chút choáng váng. Không, không phải, vừa rồi hắn giống cái gì tới. Kim cô bổng là cái gì? Ngoặc kép, chỉ thấy chân trời chợt ngươi luân chuyển lấy một vệt kim quang. Hơn nữa thể tích của nó đang không ngừng biến hóa. Đến cuối cùng, vậy mà biến hóa thành một cái trống trời trụ lớn, vững vàng rơi vào yêu tinh bên người. Đông, lần này đại địa nứt ra lỗ hổng càng thêm to lớn. Giống như là ác ma đã nứt ra bồn máu miệng lớn. Muốn đem toàn bộ người đều thôn phệ đi vào một dạng. Yêu tinh một cái nhặt lên bên cạnh căn này chống trời trụ lớn. Trong phút chốc khí thế tăng vọt, tựa hồ có quét ngang chư thiên uy năng. Cái kia kim cô bổng tại trong tay nó luân động một vòng. Lang lãng kình phong gào thét mà lên. Thậm chí giữa không trung trên đều xuất hiện một nắm vòi rồng. Trên mặt đất, một mảnh phi thiếu đi thạch. Từ hấp huyết quỷ vương mời đi ra địa ngục sử linh. Còn có Lưu Du không biết từ chỗ nào kéo tới quái vật. Song phương đang giằng co. Cự nhân cấp bậc đại chiến sắp đến. Mẹ, lão Vu rốt cục nhịn không được văng tục. Kim cô bổng, ngươi là lên trời phái tới hầu tử sao? Vì sao vật này hắn đều có? Lại nhìn giằng co song phương. Địa ngục sử linh sắc mặt có chút biến hóa, đối diện yêu tinh, khí tức nhấp nhô như sóng chiều, bộc phát địa chiến ý không kém chút nào hắn nửa bậc. Cái này mẹ nó lúc ấy liền tương đối lúng túng, mặc dù sử linh có thể nhìn ra được cỗ khí tức kia bất quá là tạm thời tăng lên, nhưng là đầy đủ ứng phó hắn chỗ thời gian còn lại. Cái truyền tống trận này chỉ có thể duy trì mười mấy đến phân chuông. Nếu như vậy đến một lần mà nói, chỉ sợ hắn hôm nay không cách nào động được Lưu Du nửa sợi lông. Giống, yêu tinh cầm trong tay kim cô bổng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, sau đó nhắm ngay phía dưới sử linh hung hăng vừa gõ xuống dưới. Sử linh phản ứng cấp tốc, trong tay kim quang đại cương đao mảy may không sợ. Đối cứng mà lên, nháy mắt bộc phát ra kinh thiên bạo tạc cùng kim loại giao hưởng tiếng vang triệt thương khung. Với đem người bình thường chấn động thành chiếc lồng. Đại địa vậy mà bắt đầu băng liệt. Phía trên giao đấu, phía dưới sớm đã hóa thành một địa thương di. Một đòn đụng vào, thế lực ngang nhau, yêu tinh thể nội phảng phất có được tiêu xài vô tận bành trướng lực lượng. Vũ khí va nhau sau đó tách ra. Nó vậy mà ngưng tụ lại nắm đấm. Một cái lại đánh ra. Làm. Cái thanh kia màu vàng kim đại cương đao phát ra một tiếng thê thảm gào thét. Sử linh bị sinh sinh đẩy lui mấy bước. Hấp huyết quỷ vương trái tim đều đang chảy máu. Thậm chí đã ngã vào như kho đáy cốc. Hôm nay sợ rằng là ăn trộm gà không được mất nắm gạo. Tại Lưu Du triệu hoán ra thế lực ngang nhau đại gia hỏa về sau, hắn liền đã biết rồi chính mình kết cục cái kia chính là thảm bại. Quỷ huyết tinh, xem ra hôm nay là thủ không được, mà yêu tinh cùng Sử Linh đã điên cuồng giao chiến đấu. Không thể không nói hai người cũng là đỉnh cấp phá hư cuồng. Giao đấu mới đến chiêu thứ tư, vòng này trong vùng kết giới đã bắt đầu từng khúc băng liệt. Cứ việc hấp huyết quỷ vương kịp thời lợi dụng tín ngưỡng lực bù đắp mà lên, nhưng y nguyên theo không kịp bị phá hư tốc độ, làm Sử Linh lăng không nhảy lên, trong tay đại cương đao nhắm ngay yêu tinh hung hăng lực bổ xuống. Khi thế hết sức dũng mãnh, yêu tinh tại nguyên chỗ một lăn lông lốc, hung hiểm tránh đi lần này thế công. Bất quá một vòng trong vòng kiến trúc đã triệt để sụp đổ mất, lại trải qua thụ Sử Linh hỗn nguyên chém một cái, chôn ở dưới đất trận pháp căn cơ đều trực tiếp băng liệt. Toàn bộ kết giới như vậy đã mất đi che chở, bên trong phát sinh tất cả, toàn bộ bị bên ngoài chiều bái thành kính người mắt thấy. Lập tức sợ nhau nhau thoát đi đi, thừa dịp hắn loạn, muốn hắn hoạn, lão Vu ôm lấy pho tượng kia. Cái này tuyệt bích là cơ hội, nếu như không hảo hảo bắt lấy, cơ hội cũng sẽ không lúc nào cũng đều có. Lão Sa, chúng ta rút lui. Cứ như vậy, hấp huyết quỷ vương chỉ có thể trơ mắt nhìn lão Vu cùng xây la ôm tòa kia tràn đầy tín ngưỡng lực pho tượng rời đi một vòng, nhị hoàn, tam hoàn, thẳng tới bên ngoài, không thấy tín ngưỡng lực gia trì cùng kết giới đụng phải phá hư. Hắn bây giờ đã không thể cứu vãn, đụng tới, Lưu Du tiếp tục chỉ huy yêu tinh chiến đấu, cây kia kim cô bổng bị phóng đại. Sau đó bị đương trúng một cái to lớn mộc côn, hung hăng đâm hướng tiến đến. Sử Linh sắc mặt khó coi, nắm lấy trong tay cương đao hướng phía trước một đạo chém thẳng. Vậy mà không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Phải biết hắn thanh này cương đao chỗ lấy dùng chất liệu, cho dù là thần binh lợi nhận nhiều sẽ bị sinh sinh chém đứt. Nhưng mà vì sao hiện tại căn này bổng tử như vậy cương tráng? Một đao bổ ra không có kết quả, nhưng đối diện yêu tinh y nguyên ôm cái này một cái có thể biến đổi lớn nhỏ kim cô bổng hung hăng lao đến, hắn đành phải hoành đao phía trước, lấy man lực chống đỡ. Ha ha ha, thế nào, các ngươi còn muốn tiếp tục không? Lưu Du ngửa mặt lên trời cười vài tiếng, yêu tinh trạng thái cuồng bạo xác thực khó đối phó. Nhất là nó ôm kim cô bổng, quả thực để cho Sử Linh không thể đột kích. Hừ, Sử Linh cuồng lui ra ngoài mấy bước, sau đó cây đại đao kia lấp lánh ra ngân sắc quang mang. Phía trên lưu chuyển lên thần bí ký tự, xem ra đây là muốn thi triển ra mạnh mẽ nhất một chiêu. Bên trên, cắt ngang hắn, Lưu Du nhíu mày, sau đó chỉ huy yêu tinh một gậy liền đập xuống. Đoạn sơn hà, chấm ngoặc kép, Sử Linh thét dài, cương đao cắt vỡ hư không, như một đạo sắc bén tuyệt thế đao mang. Hắn lăng liệt đao ý vậy mà so với Lưu Du chảm đạo kim kiếm càng thêm bá đạo bành trướng. Yêu tinh trong tay kim cô bổng vừa rồi cùng cây đại đao kia tiếp xúc, trực tiếp bị đánh bay. Yêu nguyệt chảm, đệ nhất đao, vì khoái ý chi đao. Lực bộc phát chấn động cổ diệp nay, mà đao thứ hai phát động lúc, chỉ thấy Sử Linh xoay người xoay một cái, bày biện ra nửa tháng chi thế, trong tay đại đao bôi mở không khí, mang theo bén nhọn chói tai lưỡi đao oanh minh, làm người ta trong lòng run lên. Giết, hấp huyết quỷ vương đôi mắt đều đã đỏ lên, chỉ cần cái này xuống một đao, con quái vật kia đầu ngay lập tức sẽ rơi xuống đất. Không khí xé rách, tầng tầng bị đao ý chỗ cát, mắt thấy là yêu tinh muốn bi kịch, nhưng là Sử Linh địa thân hình vừa lúc ngay lúc này đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Đã đến giờ, răng rác, hấp huyết quỷ vương sau lưng tam giác truyền tống trận băng liệt một đường vết rách. Sau đó chính là giống như tơ nhện lưới đồng dạng, triệt để lan tràn chỉnh cái truyền tống trận, sau đó nổ tung. Hấp huyết quỷ vương, Đại thế đã mất, Lưu Du đem sau lưng Bạch Kim Thập Tự Giá kéo ra ngoài. Sau đó hung hăng ném bay ra ngoài, rất hoàn mỹ đem Thất Lạc Hấp Huyết Quỷ Vương rơi đập không trung, cũng gắt gao đem hắn áp chế trên mặt đất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.